Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 cảnh sát tu dưỡng bắt trùng. Tần Thâm một bên tường sự tình, một bên thượng xe buýt. Vì tiện nghi, hắn trụ tiểu khu không chỉ có cũ xưa, còn cách hắn đi làm cục cảnh sát rất xa. Mỗi ngày tan tầm hắn đều là ngồi xe buýt trở về. Xuất thân Tần Thâm không có chú ý tới. Hắn ngồi này xe tuyến cùng hắn dĩ vãng ngồi xe không giống nhau. Tài xế mũi chân chiều sau, trong mắt đều là tròng trắng mắt, trên xe hành khách đều ngồi, nhưng không có một người chân là chấm đất. Hứa Chiêu cùng Tần Thiển tới thời điểm, trùng hợp nhìn đến Tần Thâm thượng quỷ giao thông công cộng cảnh tượng. Tần Thiển tức giận đến dậm chân, làm quỷ liền cảnh sát đều không sợ sao. Cảnh sát ngành sản xuất đặc thù, một thân chính khí còn có công đức. Giống nhau quỷ không dám tới gần. Nhưng Tần Thâm tình huống không giống nhau, hắn mới vừa bị quỷ anh hấp thu quá sinh mệnh lực, còn không có hoàn toàn khôi phục, trên người dương khí không đủ, lại bởi vì tan tầm không có mặc cảnh sát chế phục, mới có thể bị kéo lên quỷ giao thông công cộng. Mắt thấy Tần Thâm thượng quỷ xe, Hứa Chiêu chỉ có thể theo ở phía sau nghĩ cách đón xe. Trong xe Tần Thâm cũng phát hiện trên xe tình huống không đúng. Hắn ngày thường ngồi chính là 97 lộ giao thông công cộng, bởi vì mỗi ngày ngồi, hắn đối xe buýt lộ tuyến rất quen thuộc, nhưng hắn hiện tại ngồi này nhất ban cùng hắn ngày thường lộ tuyến không giống nhau. Tần Thâm nhìn thoáng qua xe buýt màn hình, mặt trên viết chính là tiếp theo trạm. Hành lang phường lộ, nhưng tài xế khai phương hướng rõ ràng không phải hướng tới hành lang phường lộ đi. Màn hình không thành vấn đề, hẳn là tài xế khai lầm đường. Tần Thâm cau mày nhìn về phía tài xế. Này xe tuyến tài xế đầu rũ, nhìn không tới hắn mặt, nhưng xem hắn uể oải bóng dáng liền biết hắn tinh thần không tốt. Tần Thâm có chút hoài nghi, cái này tài xế không phải là mệt nhọc điều khiển đi. Tần Thâm tuy không phải giao cảnh, nhưng cũng là cảnh sát, bẩm đối một xe người phụ trách thái độ, hắn đứng lên, hướng tới tài xế phương hướng đi qua. Sư phó, đi lầm đường. Tần Thâm đi đến tài xế bên cạnh, lo lắng quấy nhiễu tài xế điều khiển. Hắn cũng không có dựa đến thân cận quá, chỉ xa xa mà nhắc nhở. Không sai a, chính là con đường này. Tài xế thanh âm sâu kín, có loại hữu khí vô lực cảm giác. Tần Thâm càng thêm cảm thấy hắn mệt nhọc điều khiển, lấy ra thẩm phạm nhân uy nghiêm thái độ. Con đường này không phải đi hành lang phường lộ, đi nhầm. Không sai a, đương nhiên không phải đi hành lang phường lộ, là đi hoàng tuyền lộ a. Tài xế quay đầu lại, cười hắc hắc. Lộ ra hắn tràn đầy tròng trắng mắt hai mắt, cùng với vỡ ra miệng rộng. Tần Thâm sững sờ ở tại chỗ, tài xế cho rằng hắn bị chính mình dọa tới rồi. Trên mặt tươi cười càng thêm đáng sợ, lại không nghĩ rằng Tần Thâm từ trong lòng móc ra chấp pháp chứng, mở ra ở tài xế trước mặt. Cảnh sát, dừng xe, ta hoài nghi ngươi hút, độc, phiền toái cùng ta đến cục cảnh sát một chuyến. Mở ra bồn máu mồm to tài xế ngây ngần cả người, ở Tần Thâm phía sau. Sở hữu hành khách đều ngẩng đầu xem hắn, bọn họ trong ánh mắt cũng mang theo vài phần không thể tưởng tượng cùng mê mang. Đây là cảnh sát nhân dân sao? Ở Tần Thâm móc ra chấp pháp chứng kia một khắc, tài xế phản xạ tính run lên một chút, nghĩ tới tồn tại thời điểm bị cảnh sát chi phối sợ hãi. Nhưng ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, hắn hiện tại chính là một cái ma quỷ, căn bản không cần sợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy là cảnh sát. Nhưng bởi vì quỷ anh tồn tại, trên người dương khí bị hao tổn, đối quỷ tạo không thành cái gì thương tổn. Thả cái này cảnh sát đúng là suy yếu thời điểm, không sấn hiện tại bắt lấy hắn, về sau liền không có cơ hội. Tài xế ha ha cười, chỉ cần hắn bắt lấy cái này cảnh sát, cũng có thể ở quỷ giới nổi danh. Như vậy nghĩ, hắn đem thân thể xoay chuyển về phía trước, đầu tuy rằng chiều sau nhìn Tần Thâm, nhưng thân thể lại như cũ mặt hướng chính phía trước. Đột nhiên dẫm lên chân ga, hướng tới phía trước hắc ám chỗ vọt qua đi. Cho dù Tần Thâm là nhất kiên định chủ nghĩa duy vật giả, nhìn đến tài xế 360 độ xoay người cảnh tượng, cũng nói không nên lời hút. Độc nói tới, thế giới này thế nhưng thật sự có quỷ, nhưng hiện tại cũng không phải xử lý thế giới quan sụp đổ vấn đề thời điểm. Quan trọng nhất là muốn trước từ này chiếc quỷ xe buýt thượng rời đi, Tần Thâm cảm thấy tài xế nói hoàng tuyền lộ hẳn là không phải giả. Hắn cầm lấy bên cạnh xe khẩn cấp chùy, muốn tạp lái xe cửa sổ, lại không nghĩ rằng một cây búa đi xuống, cửa sổ xe không chút sức mẻ, cây búa phảng phất nện ở ván sắt thượng. Nguyên bản an tĩnh ngồi ở vị trí thượng quỳ các hành khách cũng phiêu lên, vây quanh ở Tần Thâm bên người, nhìn hắn tạp cửa sổ xe. Có chút quỳ còn mặt mang tươi cười, chỉ chỉ trò trò, phảng phất đang xem hắn náo nhiệt. Cho dù luôn luôn lá gan đại Tần Thâm cái chán cũng ra mồ hôi, hắn cảm thấy chính mình khả năng muốn đi gặp Tần Thiền. Đúng lúc này, quỳ giao thông công cộng đột nhiên ngừng lại, chính vội vàng tạp cửa sổ Tần Thâm nghe được tài xế cao hứng thanh âm. Hôm nay vận khí thật tốt, thế nhưng có thể gặp được hai cái người sống. Tần Thâm ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy quỷ giao thông công cộng trước, đứng một cái xinh xắn tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuổi không lớn, rõ ràng không có nhận thấy được này chiếc xe khác thường. Tần Thâm giơ cây bô hướng tới Hứa Chiêu phương hướng phất tay hô to. Đi mau, tài xế khóe miệng vỡ ra, lộ ra một cái cười, mới vừa mở cửa xe. Liền phát hiện tiểu cô nương bên người nhiều một con quỷ. Này chỉ quỷ ngũ quan biến hình, phần đầu bẹp, so tài xế nhìn qua còn khù. Ân bố, Tần Thâm xua tay kêu to động tác ngừng lại, chẳng lẽ này tiểu cô nương cũng không phải người. Hơn nữa, này bẹp đầu quỷ thấy thế nào đi lên có chút quen mắt. Nhìn đến quỷ giao thông công cộng dừng xe, Tần Thiền so Hứa Chiêu còn hưng phấn. Tần Thâm lên xe lúc sau. Hắn khổ ba ba mà đi theo xe buýt sau, một đường bay đuổi theo xe buýt. May mắn hắn được đến chút công đức, thực lực có điều gia tăng, bằng không còn theo không kịp này chiếc xe buýt. Hiện tại rốt cuộc đuổi theo, cũng là hắn dương mi thổ khí lúc. Tần Thiền ỷ vào chính mình phiêu tốc độ mau, ở Hứa Chiêu phía trước hướng tới xe buýt môn chui đi vào, hắn đầu vói vào xe buýt nội, nhìn Tần Thâm hưng phấn mà vẫy vẫy tay. Thâm tử, đã lâu không thấy. Lời nói còn chưa nói xong, tài xế đột nhiên đem cửa xe đóng lại. Tần Thiền đầu bị kẹp ở xe buýt, thân thể lại lộ ở xe buýt ngoài, hắn hai cái tròng mắt đều bị kẹp rớt xuống dưới, một đường nhảy nhót tới rồi Tần Thâm bên chân. Tần Thiền, xin hỏi này lễ phép sao? Tần Thâm rốt cuộc ý thức được vì cái gì sẽ cảm thấy cái này bẹp đầu quỷ quen mắt, hắn chính là Tần Thiền A, tuy rằng hủy dung, nhưng thanh âm giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ở quỷ giao thông công cộng còn có chút sợ hãi Tần Thâm đột nhiên không khẩn trương. Tần Thiền sau khi chết cùng trước khi chết giống nhau xa điêu, không có bất luận cái gì tiến bộ, như vậy tưởng tượng, quỷ cũng không như vậy đáng sợ. Tần Thiền lại không biết hắn hao hết trăm cây ngàn đắng còn hoa cuối cùng 1000 khối tô quả tạp mới nhìn thấy Tần Thâm như vậy tưởng hắn. Hắn toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm tài xế, hung tợn mà nghĩ đến. Đại lão nhất định phải hào hào giáo dục này một xe quỷ, đặc biệt là quỷ tài xế, quá không nói quỷ đức. Không chỉ có lừa người sống, còn khi dễ quỷ, nguyên bản tài xế đương Tần Thiền là đồng hành, cho rằng hắn là coi trọng tiểu cô nương thân thể, mới đi theo Hứa Chiêu bên người. Nhưng xem Tần Thiền hướng trên xe nhảy thời điểm liền biết không phải, này đâm chết quỷ cùng tiểu cô nương thế nhưng là một đám. Quỷ tài xế nghe nói kinh thị đạo sĩ thích nhất câu cá chấp pháp, trước một đoạn thời gian hắn có cái bằng hữu đã bị tận diệt. Hứa Chiêu bên người đi theo quỷ, khẳng định là một cái thiên sư, đừng nhìn loại này thiên sư tuổi còn nhỏ, đại đa số phía sau còn đi theo trưởng bối đâu. Quỷ tài xế không phải cái gì nên trò chống ác quỷ, hắn thực lực không cường, căn bản không dám cùng thiên sư chính diện đối kháng. Nhìn đến đâm chết quỷ lúc sau. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là chạy nhanh rời đi, đừng đánh kẻ nhỏ, tới kẻ lớn liền không có lời. Hắn đóng cửa xe, cũng mặc kệ Tần Thiền có phải hay không bị hắn kẹp lấy, gia tốc từ Hứa Chiêu bên người tránh đi, chạm vào cũng không dám chạm vào Hứa Chiêu một chút. Lại không nghĩ rằng hắn không dám đụng vào Hứa Chiêu, Hứa Chiêu dám chạm vào hắn. Ở quỷ giao thông công cộng cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, Hứa Chiêu tay phải lòng bàn tay lau chu sa. Tay trái cầm một chương trừ tà phù, chảo một cái đã bắt được cửa sổ xe. Ở Tần Thâm nỗ lực đánh hạ không chút sức mẻ quỷ giao thông công cộng, ở nàng dùng sức hạ, thế nhưng từ trung gian nứt ra rồi phùng. Theo này phùng, Hứa Chiêu ngạnh sinh sinh đem quỷ giao thông công cộng kéo lại. Thấy vậy tình hình, nguyên bản vây quanh ở Tần Thâm bên người xem náo nhiệt quỷ các hành khách sôi nổi tản ra, không dám tới gần cửa sổ, cái này thiên sư quá hung a. Quỷ tài xế dùng sức nhấn ga, nhưng là quỷ giao thông công cộng lại vẫn không nhúc nhích, hắn rốt cuộc từ bỏ, nhận rõ sự thật, Hứa Chiêu cùng Tần Thiền chính là tới câu cá chấp pháp, thả xem Tần Thiền một bộ cùng Tần Thâm rất quen thuộc bộ dáng, nhân loại cảnh sát hẳn là cũng là bọn họ thả ra nhỉ. Quỷ tài xế bi phẫn đan xen, cảm thấy nhân loại cảnh sát cũng không chân thành, bắt đầu liên hợp thiên sư lừa gạt quỷ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là chạy trốn, quỷ tài xế không dám chậm trễ, tưởng nhảy xe chạy trốn. Này một xe quỷ đều là hắn tiểu đệ, bồi dưỡng nhiều như vậy, tiểu đệ phế đi hắn không ít công phu, nhưng giờ phút này chạy trốn quan trọng, cũng không rảnh lo này đó tiểu đệ. Tần Thiền rốt cuộc từ xe buýt kẹt cửa trung tễ ra tới, vì thế thân hình đều kéo dài quá rất nhiều, may mắn hắn là đâm chết quỷ, lại bị vây ở đường cây tới tới lui lui nghiền áp, thân thể tính dẻo phi thường hảo, mới có thể từ kẹt cửa trung chen vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tiến đến liền nhìn đến kẹp hắn quỷ tài xế muốn chạy, đối mặt quỷ anh chờ lệ quỷ thời điểm hắn túng, nhưng quỷ tài xế cùng hắn trình độ không sai biệt lắm, hắn cũng không túng, nhặt lên trên mặt đất hai cái tròng mắt liền hướng tới quỷ tài xế vọt qua đi. Hắn cùng quỷ tài xế tám lạng nửa cân, hai chỉ quỷ ở trên ghế điều khiển vạn đánh lên tới. Hứa Chiêu xé rách xe buýt cửa sổ, từ cửa sổ trung thăm tiến đầu. Rõ ràng là xinh xinh đẹp đẹp một khuôn mặt. Nhưng đương nàng tiến vào quỷ giao thông công cộng thời điểm, xe buýt nội quỷ đều run bần bật, xúc thành một đoàn. Quỷ tài xế trình độ cùng Tần Thiền không sai biệt lắm, hắn thủ hạ quỷ tiểu đệ càng nhược, nhiều nhất chỉ là có thể hù dọa người trình độ. Nhìn đến Hứa Chiêu tay không kéo giao thông công cộng bộ dáng, rất khó không sợ hãi. Hứa Chiêu không quản bên trong xe tiểu quỷ, lập tức nhìn về phía Tần Thâm. Người không sao chứ, tiểu quỷ không có gì hiếm lạ. Nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, nhưng thật ra Tần Thâm tương đối hiếm lạ, rốt cuộc hắn cùng 1000 khối tô quả tạp có quan hệ. Tuy rằng có Diệp Cần Ngôn cấp 10 vạn khối, Hứa Chiêu một đêm phất nhanh, nhưng 1000 khối tô quả tạp cũng không thể buông tay. Tần Thâm còn ở hoàng hốt chung, đầu tiên là nhìn thoáng qua xé rách ở bên nhau Tần Thiền cung tài xế, lại nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất quỷ hành khách, thế giới quan đã chịu đánh sâu và lúc sau ngược lại bình tĩnh. Cảm thấy này chiếc xe tình hình không giống như là ngộ quỷ, ngược lại như là hắn phá án bắt bài hiện trường. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, Tần Thâm cảnh sát cũng khôi phục dĩ vãng thái độ, thói quen tính mà bắt đầu thực hiện cảnh sát nhân dân chức trách. Một đám ấn trình tự đi ra ngoài, ôm đầu, sang bên trạm. LEOSING, quảng cáo, cách chương.